Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 79, góc truyện audio.com. Hắn nhìn nó, nhìn nét đáng yêu trên gương mặt nó. Thật ra hắn muốn mau chóng cưới nó để nó mãi mãi thuộc về hắn, nhưng hiện tại nó đang mất trí nhớ. Điều quan trọng là phải chữa khỏi cho nó trước đã. Con chưa nghĩ đến điều này ạ, hắn buột miệng trả lời mà chưa suy nghĩ kỹ về câu nói của mình. Ba người kia nghe xong thì khựng người. Nhất là nó chưa nghĩ đến sao? Chẳng lẽ hắn không yêu nó? Câu nói này khiến nó suy nghĩ lung tung. Sau khi ăn trưa thì hắn đưa nó về và nói có việc bận nên không thể đưa nó đi chơi vào chiều nay như đã hứa. Bố nó đi công tác ở miền Bắc khoảng một tháng mới về. Còn Nguyên Nhi thì suốt ngày bận học nên trong nhà chỉ còn nó và mẹ. Nó bước vào nhà với vẻ mặt buồn hiu. Thất thần khiến mẹ nó vô cùng lo lắng. Vì con sao vậy? Con không sao. Nó thơ thẩn trả lời. Hình như con có nhiều tâm sự. Làm sao có thể qua mặt mẹ nó được? Không ạ, con ổn. Nó cười như không. Thôi được rồi, con lên phòng nghỉ đi. Nếu nó đã không muốn nói thì mẹ nó cũng không ép. Nó đi nhanh lên phòng và khóa chặt cửa. Nó là cô gái rất nhạy cảm. Từ lúc chưa đến giờ nó đã cảm thấy khóe mắt rất cay nhưng đã kịp kìm nén dòng nước mặn và đắng đó, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Nó khóc, chỉ vì một câu nói của hắn lại khiến nó suy nghĩ nhiều đến như vậy. Chỉ có những người đang yêu mới có thể hiểu hết cảm giác của nó lúc này. Nó ôm chặt chiếc gối và để những giọt nước kia thấm đẫm trên gối. Hắn không yêu nó sao? Mặc dù bây giờ nó không còn nhớ gì ở quá khứ, nhưng nó biết trong gần một năm qua, hắn đã hy sinh cho nó rất nhiều, chẳng phải đều là để nó yêu hắn sao? Bây giờ nó yêu hắn rồi nhưng hắn vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ cưới nó. Nó không phải là muốn gấp gáp cưới hắn, nhưng nó thực sự muốn hiểu rõ ý nghĩ trong câu nói của hắn. Chìm ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà nó đã thiếp đi từ lúc nào. Vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi, nó cảm thấy không khí trong nhà thật ngột ngạt và muốn ra ngoài đi dạo. Nó mặc nhanh cho mình một chiếc áo len và rời khỏi nhà. Nó thả bộ trên vỉa hè nhìn dòng người và xe tấp nập qua lại. Có lẽ cuộc sống không đơn giản như nó nghĩ. Mùa đông cũng đã kề cận, gió bấc kéo đến trước mang theo cái lạnh giá buốt. Bỗng dưng một hình bóng lúc nào cũng ở ngay trong tim nó lại hiện ra trước mắt. Cánh môi hơi nhếch lên nhưng lại nhanh chóng hạ xuống. Hình ảnh một người con gái hôn một người con trai bám lấy trí óc nó. Tim nó như bị bóp nghẹn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chuyện gì đã xảy ra? Đón chờ chương 70 nhé. Thành thật xin lỗi trong thời gian vừa qua đã để mọi người chờ lâu. Có lẽ một tuần tới là thời gian nghỉ, TG sẽ cố gắng ra chương và kết thúc chuyện. Thời gian đăng chuyện của TG không đều đặn, mong mọi người thông cảm. Cách chương.